hình bộ trên một khối đất trống trước cửa, lúc này đứng đầy người, đông nghìn nghịt một mảnh, mọi người cùng nhau kiễng chân nhìn ngoài cửa. Phượng Lan Dạ dẫn hai tỷ nữ cùng hai ba thị vệ của Tề Vương phủ chậm rãi đi đến, nàng ngẩng đầu thấy mọi người trước mắt đông nghìn nghịt, dẫn đầu chính là hình bộ thượng thư, mang theo quan viên kính cẩn khom lưng. Tham kiến Tề Vương phi, tiếng hô vang một mảnh. Phượng Lan Dạ nhíu mày, có cần khoa trương như vậy không a, những người này làm sao lại có bộ dáng thở phào nhẹ nhõm thế, thử nghĩ một chút thì liền hiểu rõ, trong nhà lao đang giam tam hoàng tử của Thiên Vận Hoàng Triều, những người này quyền cao chức trọng nên không muốn cùng người của hoàng gia phát sinh chuyện gì, thấy mình đến đại khái là miễn khổ cho bọn hắn rồi, cho nên mới cao hứng như thế, khi hiểu mọi chuyện thì nàng gật đầu. Thượng thư đại nhân khách khí, đứng lên đi, bổn vương phi muốn gặp tam hoàng tử, chuyện này có vấn đề gì không? Tiếng nói Phượng Lan Dạ vừa dứt, hình bộ quan viên làm sao dám nói không, còn thiếu chút nữa là đốt pháo ăn mừng vui vẻ đưa tiễn nàng đi vào. Tây Môn Vân đứng ở phía sau mọi người, chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài, trầm giọng mở miệng. Tề Vương Phi xin mời. Phượng Lan Dạ con ngươi thâm trầm đi xuống, không nghĩ tới Tây Môn Vân cũng ở đây, thử nghĩ cũng hiểu, Hoàng thượng hạ chỉ để cho. Góc chuyện audio.com, hắn và hình bộ tra chuyện này, tự nhiên phải ở chỗ này. Làm phiền rồi, trừ Tây Môn Vân, thì đám người hình bộ thượng thư, hình bộ thị lang đều phụng bồi nàng, cùng nhau đi vào hình bộ đại lao. Hình bộ là nơi tập trung trọng phạm cả nước, những phòng giam trong kia nhốt cũng là một đám tử tù phạm, trong quá trình thẩm án, các loại hình pháp là không thể thiếu được, cho nên trong phòng giam kia nồng đậm mùi hôi thối, rất khó ngửi. Phượng Lan Dạ nhíu mày, đè nén cảm giác muốn nôn khan, phía sau Đinh Đương cùng Vạn Tinh không chịu được trực tiếp che lỗ mũi, đám người Tây Môn Vân đã sớm thành thói quen, nên mặt không chút thay đổi đi vào trong. Phòng quan trọng nhất trong địa lao trọng địa nhốt Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp. Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp đoan chính ngồi ở một chỗ ngồi trong phòng giam, đối với hắn, hình bộ không biết nên xử lý như thế nào cho nên mọi người không dám tới đây, làm bộ nhưng không biết nên hắn cũng không ăn nhiều khổ. Lúc Phượng Lan Dạ cùng đám người Tây Môn Vân tới, hắn đang nhắm mắt tựa vào tường, một thân ôn văn nho nhã cũng không có quá nhiều hao tổn, nghe được tiếng bước chân tới, hắn từ từ mở mắt nhìn người ở phía ngoài. Phượng Lan Dạ phất tay ý bảo mọi người ra mở cửa lao, dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi vào, phía sau Tây Môn Vân cũng theo vào, những hình bộ quan viên thì không ai đi đến, chẳng những không đến, ngược lại còn lui về phía sau mấy bước xa, phàm là chuyện liên quan đến hoàng thất bọn họ tốt nhất biết ít một chút, để tránh cho đến lúc đó lại chọc tới một thân đại họa còn mang theo tính mạng chôn cùng. Tam Hoàng huynh, Phượng Lan Dạ thành khẩn mở miệng, Nam Cung Tiếp nhìn nàng, trong nháy mắt có mấy phần nhu hòa, nhếch khóe môi gật đầu một cái. Vì giúp hắn rửa sạch hiềm nghi, Phượng Lan Dạ ngồi xổm xuống hỏi thăm. Tại sao lại muốn giết Mộc Miên? Ngươi có biết nàng bây giờ một mực chắc chắn ngươi là người sai xử nàng câu dẫn Ngũ Hoàng huynh, biết không? Nói đến phần sau, Phượng Lan Dạ ngừng miệng, bởi vì Hoàng thượng chuyện chúng độc người ở phía ngoài còn không biết, còn Mộc Miên hiện tại đang bị nhốt trong lãnh cung, cho nên bên ngoài Tam Hoàng tử chẳng qua là chịu tội giết Mộc Miên, Nam Cung Tiếp híp mắt lãnh chìm mở miệng. Ta muốn thấy Phụ Hoàng, ta có chuyện muốn nói. Tây Môn Vân nhìn Tam Hoàng tử, biết hắn luôn nho nhã lễ độ cũng không phải loại người làm sằng bậy, nhưng trong mắt Hoàng thượng thì không thấy như thế à. Hoàng thượng không gặp ngươi, Tam Hoàng tử, ngươi nên khai báo rõ ràng đi, nếu quả thật bị người hãm hại, chúng ta sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ chuyện này. Sau khi Tây Môn Vân mở miệng, Nam Cung Tiếp không khỏi ngửa mặt lên trời nở nụ cười, rất thê thảm thê lương, con ngươi từ từ tràn đầy sương mù cúi đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hắn vĩnh viễn đều không chào đón ta như vậy sao, có lẽ là bởi vì ta quá vô dụng sao? Tam Hoàng huynh, ngươi nói cho ta biết đi, nếu như ngươi thật sự là bị oan khuất ta sẽ báo với Hoàng thượng thả ngươi. Phượng Lan Dạ mở miệng, Nam Cung Tiếp vẫn không để ý đến nàng, vẫn cúi thấp đầu tựa hồ đối với cái gì cũng thất vọng, chỉ tự mình nói. Từ nhỏ hắn đã không yêu thích ta, đối với ai so với ta cũng tốt hơn, không nghĩ tới bây giờ ngay cả nghe ta nói cũng không nguyện ý, nếu như vậy, sống còn ý tứ gì nữa a, thân tình cái gì, tình phụ tử cũng là giả dối, sinh ra trong hoàng thất sẽ không có ai có kết quả tốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lan Dạ dắt, góc chuyện audio.com, chân thành dặn dò nàng, thành nhã tin tưởng ta, sinh ở trong hoàng thất không có ai, không có một ai có kết quả tốt, ngươi cùng hoàng đệ nên rời đi mảnh đất thị phi này a. Trong phòng giam, vang lên tiếng hét của Nam Cung Tiếp. Tây Môn Vân quét mắt Tề Vương Phi một cái, không nhịn được nóng lòng kêu một tiếng. Tam Hoàng tử, Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn Tây Môn Vân một cái. Tây Môn tướng quân, ta có thể cùng hắn nói chuyện một mình được không? Tây Môn Vân nhíu đôi lông mày suy nghĩ sâu xa, sau đó gật đầu đi ra ngoài, trong phòng giam an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Tiếp gần từng chữ mở miệng.

Trên người Phượng Lan dạ mỗi một tế bào đều mở ra, tràn đầy vui sướng, bàn tay nhỏ bé không nhịn được liền vươn ra, vuốt dọc theo lông mày, ánh mắt của hắn, còn có lỗ mũi, đôi môi. Mặc dù hắn lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là làm cho nàng thích nhất vẫn là tấm lòng của hắn, hắn đối với nàng sủng nịch yêu nàng, khiến cho nàng không bao giờ nguyện ý rời đi hắn một bước. Khóe môi Phượng Lan dạ dương lên nụ cười ngọt ngào, từ từ nâng miệng, hôn người đang ngủ thiếp đi kia một cái. Làm hắn giật mình, sau đó mở mắt nhìn về Phượng Lan dạ, và cũng không biết chuyện vừa mới bị hôn, mà quan tâm hỏi. Lan Nhi, nàng đã tỉnh. Ừ tỉnh, Phượng Lan dạ cười giống như hồ ly, cảm giác thỏa mãn khi trộm hôn không bị phát hiện, mặt mày cong cong, giống vầng trăng khuyết trên bầu trời, thấy vậy Nam Cung Diệp không nhịn được nghi ngờ. Lan Nhi, làm sao cười giống như tiểu hồ. Góc chuyện audio.com, Ly, không nói cho chàng biết, không nói cho chàng biết ta đang rất vui vẻ. Phượng Lan dạ ngồi dậy vẻ mặt đắc ý, bắt đầu đi sửa sang lại y phục. Nam Cung Diệp đưa tay bắt được tay nàng, ôm vào trong ngực không cho nàng động đậy. Nói đi, chuyện gì? Bằng không không cho nàng đi ra. Ở trước mặt người ngoài Tề Vương lãnh khốc vô tình thế nhưng lúc này lại giống như tiểu hài tử đùa giỡn, Phượng Lan dạ vừa bực mình vừa buồn cười. Trêu chọc chàng thôi, có thể có chuyện gì? Nam Cung Diệp ngây người, lúc này nàng đã sớm nhảy xuống giường, đi ra phòng ngoài, nhưng vẫn không quên quay đầu đối với Nam Cung Diệp nói chính là không nói cho chàng biết. Lan Nhi, Nam Cung Diệp khóe môi treo lên nụ cười, nhìn nàng khôi phục tinh lực, hắn cũng vui vẻ, bước xuống đất sửa sang lại quần áo một chút, đi ra ngoài, ngoài cửa Nguyệt Cần cúi đầu. Tham kiến vương gia, ừ, đi xuống dùng bữa. Dạ Nguyệt Cần lui xuống, chờ đến chỗ không có ai, thì miệng cười tâu toét. Mới vừa rồi hắn nghe được vương gia cùng vương phi nói chuyện, thì ra ở trong phòng, chủ tử rất giống tiểu hài tử cùng bộ dạng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, đây cũng là một hiện tượng động trời a. Ở chính sảnh tuyển viện, hạ nhân đã sớm chuẩn bị bữa tối, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ vừa nói chuyện, vừa dùng bữa, vui vẻ hòa thuận, chỉ là khi nói đến chuyện buổi chiều đi hình bộ đại lao, không khí liền có chút lạnh xuống. Tam Hoàng Huynh nói hắn bởi vì hận Mộc Miên Câu dẫn Ngũ Hoàng Huynh, hại Lục Hoàng Huynh rời đi An Giáng Thành, Hoàng thượng cũng tức giận bị bệnh cho nên muốn giết nàng, căn bản không phải là cho Mộc Miên Câu dẫn Ngũ Hoàng Huynh, còn hại Phụ Hoàng. Ta biết hắn không thể nào làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng mà Phụ Hoàng có tin hay không? Nam Cung Diệp đối với điều này có chút chần chờ, nhưng hắn nhất định sẽ khuyên Phụ Hoàng cho Tam Hoàng Huynh một cơ hội, để hắn đi chứng minh, hắn căn bản không có làm chuyện như vậy. Ừ, sáng mai hai người chúng ta cùng nhau đến ra mắt Phụ Hoàng đi. Ừ, Nam Cung Diệp cũng đồng ý, ngày mai cùng nhau đến gặp Phụ Hoàng, nhất định đem Tam Hoàng Huynh từ trong lao cứu ra. Về phần khuya hôm nay, Nam Cung Diệp nửa cúi đầu, con ngươi hiện lên ánh sáng nóng bỏng, kể từ khi hai người bọn họ bận rộn chuyện trong cung, thật lâu không có thân mật rồi, hai người cũng mệt chết đi, nhưng mà hắn muốn nàng, Nam Cung Diệp chỉ mới nghĩ tới đây, liền cảm nhận thân thể cũng nóng ran hơn bình thường, nhưng trước mặt hạ nhân vẫn ẩn nhẫn đi, nhìn qua vẫn lãnh mạc và bình tĩnh. Ăn uống xong, hai người rót một bình trà ngồi trong khách sảnh nói chuyện phiếm, câu được câu không? Đang nói cao hứng, thì có người từ ngoài cửa vội vàng đi tới, là Ngọc Lưu Thần, cung kính ôm quyền. Vương gia, Vương Phi, Thiên Bột Thần tới bẩm báo, Thụy Vương gia vừa tiến cung, Thiên Bột Thần bẩm báo xong cũng đã tới bảo vệ hắn. Nam Cung Diệp lông mày cao lên, nhìn về Phượng Lan dạ, xem ra Ngũ Hoàng Huynh rốt cuộc vẫn không yên lòng Phụ Hoàng, hắn nhất định là tiến cung để xem Phụ Hoàng đi. Không có việc gì sao? Phượng Lan dạ nhẹ nhàng hỏi, một bên Nam Cung Diệp lắc đầu. Không có việc gì, Tam Hoàng Huynh bị bắt vào lao, ta nghĩ người ở chỗ tối kia nhất định đang theo dõi, giờ phút này hắn không dám tùy tiện động thủ, nên Ngũ Hoàng Huynh an toàn, huống chi còn có Thiên Bột Thần bảo vệ hắn nữa. Đi xuống đi, Ngọc Lưu Thần lui ra, trong chính sảnh, Nam Cung Diệp đứng lên, bàn tay to nhấc lên ôm Phượng Lan. Góc chuyện audio.com, dạ đi ra ngoài, động tác thật lớn, hù dọa Phượng Lan dạ đưa tay ôm cổ hắn. Diệp chàng làm gì thế? Nam Cung Diệp cũng không nói gì, chỉ có con ngươi thâm thúy nóng bỏng, thật giống như cất giấu một đám lửa cháy lan ra đồng cỏ, phô thiên cái địa chụp xuống, hận không thể cắn nuốt Phượng Lan dạ, mà Phượng Lan dạ cũng sớm từ động tác của hắn mà nhìn ra, nên không nhịn được mà đỏ bừng mặt nằm ở trước ngực của hắn mở miệng. Ta còn chưa có tắm đâu. Cùng nhau tắm, Nam Cung Diệp thật thà, gọn gàng dứt khoát mở miệng, thân thể cao lớn ôm lấy thân thể xinh xắn của Phượng Lan dạ một đường hướng phòng tắm đi đến, tiểu nha đầu cùng thị vệ đi theo phía sau lập tức biết điều rút lui ra khỏi phạm vi, đi chung quanh tuần tra, Phượng Lan dạ mặt đỏ như tôm luộc, tuy nói đã trải qua chuyện nam nữ rồi, nhưng nghĩ đến những hạ nhân kia có thể cũng hiểu được gì đang xảy ra, thì trong lòng liền không ngăn được đốt nóng, một đôi tay liền đập vào trong ngực Nam Cung Diệp. Thả ta xuống, ta chính mình tắm rửa. Tội gì tách ra tắm, cùng nhau tắm, ta giúp nàng.

Nói xong lời cuối còn mang chút ám muội, Phượng Lan dạ càng thêm không tự nhiên, mặc dù biết nhưng chỉ là không nhịn được dứt khoát đem mặt vùi vào trong ngực Nam Cung Diệp dầu dĩ mở miệng. Chàng còn nói. Trong xe một mảnh vui sướng ngọt ngào ôn nhuận, bất quá hai người cũng biết chỉ có lúc hai người bọn họ ở. Góc truyện audio.com, một mình với nhau mới vui như vậy, nếu vào cung e rằng sẽ không an bình, hoàng thượng đến tột cùng làm thế nào còn không biết được. Buổi tối hôm qua, ngũ hoàng huynh tiến cung chưa trở về, như vậy chắc là ở lại trong cung chiếu cố hoàng thượng. Một đường đi đến, chạy thẳng tới Tiêu Nguyên cung, hai ngày nay hoàng thượng đều có vào chiều sớm, nhưng bởi độc phấn phát tác mặc dù hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng là cả người gầy yếu đi một vòng lớn, nhìn qua giống như đóa hoa mau chóng khô héo. Thiên vận hoàng triều lớn như thế, các triều thần đều đang ngắm nhìn, đầu tiên là chuyện của Mộc Miên nương nương, Thụy Vương còn đang ở trong cung không biết thế nào. Một chút tin tức cũng không có truyền tới, tam hoàng tử thì bị bắt cho nên mọi người đều cẩn thận đề phòng, chỉ sợ rước họa vào người, lúc này chỉ một chút không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục, hơn nữa còn là cái loại diệt môn vạn kiếp bất phục. Trong Tiêu Nguyên cung, cơn nghiện lại thần sa phấn của Hạo Vân đế lại phát tác, đang ở trong tầm cung dãy rủa, làm cho người ta trói lại tay chân của hắn, bất quá cũng không có nhét khăn vào miệng, hai ngày nay đã nhẹ hơn nhiều so với hai ngày trước, hắn có thể khống chế được, chỉ là Thụy Vương Nam Cung Duệ ở bên cạnh giờ phút này thấy phụ hoàng bị thống khổ cũng không nhịn được nước mắt, quanh thân âm độc cắn răng tức giận mắng. Mộc Miên, tiện nhân đáng chết này, bổn vương sẽ không bỏ qua cho nàng, nhất định phải giết nàng, thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng dám hại. Vừa nói vừa quay người lại bên người Hạo Vân đế, ôm lấy Hạo Vân đế. Phụ hoàng, người khó chịu thì nói ra ngoài, nhi thần nhìn sẽ đau khổ trong lòng, phụ hoàng. Trên mặt của Hạo Vân đế đều là giọt mồ hôi, nhưng lại cắn răng nhẫn nhịn hết thảy, hắn vốn là võ tướng, định lực khác với người thường, cho nên mới có thể chiến thắng độc khí thần sa phấn, bằng không người bình thường căn bản không thể sống đi qua, bất quá chính là như vậy, Hạo Vân đế cũng tương đương như bị lột một lớp da, nguyên khí tổn thương nặng nề, mỗi một lần thống khổ dãy giụa, hắn cũng như chết đi qua một lần, mà hắn cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình sức lực đang từ từ biến mất rồi, hắn thật nhanh không chống đỡ nổi nữa, có lẽ đại nạn nhanh đến rồi, nhưng hắn nhất định có thể chống đến khi Duệ Nhi đăng cơ. Duệ Nhi, phụ hoàng không có chuyện gì. Hạo Vân đế mệt mỏi mở miệng, lúc này ngoài cửa điện vang lên thái giám thanh âm. Tề vương phi đến. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan giả từ bên ngoài đi tới, nhìn một cái liền thấy ngũ hoàng huynh đang ôm hoàng thượng, bọn họ vừa đi vào, Nam Cung Duệ liền hướng về phía Phượng Lan giả kêu lên. Thanh Nhã, người mau cứu giúp phụ hoàng, người làm sao có thể chịu được những thứ này, người mau giúp phụ hoàng một chút đi. Phượng Lan giả không nói gì, một bên Nam Cung Diệp cũng rất khó chịu, đi tới nắm một tay khác của Hạo Vân đế. Ngũ hoàng huynh, thần sa phấn này chỉ có dựa vào năng lực của mình đi chống đỡ, phụ hoàng chống đỡ mấy ngày nữa sẽ không có việc gì hết. Tiếng nói Nam Cung Diệp vừa dứt, Hạo Vân đế đã dễ chịu nhiều, mặc dù vẫn khó chịu, bất quá so với lúc trước, không phải thống khổ, chẳng qua dãy giụa làm hắn mất đi quá nhiều khí lực, khiến cho hắn nói một câu liền lao lực dùng sức thở hào hển. Nam Cung Diệp động thủ cởi ra sợi dây trói ở tay hắn. Luôn cao cao tại thượng, lôi đình chi. Góc truyện audio.com, nộ hoàng đế, hôm nay bị thành cái dạng như vậy, Nam Cung Duệ cũng không chịu nổi cảnh như vậy nữa, liền chạy nhanh ra ngoài. Ta muốn giết con tiện nhân Mộc Miên kia, thân hình Phượng Lan giả lui lại một chút, đưa tay ngăn trở đường đi của hắn, quát lạnh. Nổi điên làm gì, đừng quên nàng bây giờ còn không có khai báo chủ mưu phía sau. Nam Cung Duệ ngẩn người ra, dừng lại ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lan giả, thấy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng khuôn mặt thì âm trầm chấn định, thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm mở miệng, với một bộ dáng đã định liệu trước, để cho hắn an định lại, nhớ tới lúc trước phụ hoàng nói chuyện. Không phải là tam hoàng huynh sai xử đấy chứ, người tin tưởng sao? Phượng Lan giả hỏi ngược lại. Nam Cung Duệ ngơ ngác một chút, quả thật hắn không tin tam hoàng huynh là người như vậy, mà lại đi sai xử Mộc Miên hãm hại mình, hại phụ hoàng, hơn nữa hắn đối ngôi vị hoàng đế căn bản không thèm để ý, nếu như để ý thì sẽ không thờ ơ nhiều năm như vậy, chờ đến cuối cùng mới phản kích. Hơn nữa quan trọng nhất là trong tay hắn trừ người của Nam Cung phủ ra cũng không có binh lực cùng nhân lực khác, cho nên tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Ta nghĩ không phải hắn, nhưng vì sao hắn lại phải giết Mộc Miên? Tiếng nói của Nam Cung Duệ vừa dứt, Phượng Lan giả không nhịn được liền mở miệng. Vì tâm tình cũng giống như ngươi lúc này. Trong tầm cung, tất cả mọi người đều nghe được lời nói chân thật này, đúng vậy a, mới vừa rồi Nam Cung Duệ tức giận đến muốn giết người, như vậy tam hoàng tử Nam Cung Tiếp phái người tiến tới giết Mộc Miên cũng không phải là chuyện không có khả năng, đang vẫn nhắm mắt ngủ ở trên giường lại không có khí lực nói chuyện, Hạo Vân đế đột nhiên mở mắt nhìn mọi người bên trong tầm cung. Chẳng lẽ là trẫm hồ đồ? Giờ khắc này trong lời mang theo sự vô lực cùng già nua, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp không muốn trả lời, là phụ hoàng thật đã già, nhưng mà cô thể trách được phụ hoàng đúng là già rồi, người già thì làm chuyện gì cũng rất dễ dàng phạm vào lỗi hồ đồ, hơn nữa gần đây hắn chịu hành hạ nhiều, nhất định là hận không thể đem người muốn hại hắn ở sau lưng kia xét nhà diệt tộc, cho nên buổi tối hôm kia vừa nghe thấy Tam Hoàng huynh muốn giết Mộc Miên liền nhận định rằng hắn làm chuyện như vậy. Phụ hoàng, người xem chuyện này. Ngươi tự giải quyết, Hạo Vân Đế vô lực mở miệng, giờ khắc này hắn thật sự lực bất tòng tâm rồi, có chuyện gì thì phải dựa vào Duệ Nhi cùng Diệp Nhi hợp lực giải quyết, đem người ở sau lưng bắt được. Hạo Vân Đế nghĩ tới đây, nhìn hai nhi tử ở bên giường sau đó vươn tay kéo qua bàn tay của Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp đem bọn họ giữ lại cùng nhau. Các ngươi nhất định phải hợp lực giữ Giang Sơn của Thiên Vận Hoàng Triều, đây chính là tâm nguyện của Phụ Hoàng. Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu. Dạ, phụ hoàng, người yên tâm đi. Phía sau, Phượng Lan Dạ cười nhìn mọi người. Bỗng nhiên, Nguyên Phạm từ bên ngoài chạy vào, bộ dạng sợ hãi, phịch một tiếng quỳ xuống đất run rẩy mở miệng. Hoàng thượng Tây Môn tướng quân tới đây bẩm báo Tam Hoàng tử ở trong ngục tự sát rồi. Bên trong tầm cung, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nguyên Phạm, họ cho là mình nghe lầm, Nam Cung Duệ lập tức hỏi lại. Người nói cái gì? Vương gia Tây Môn tướng quân nói Tam Hoàng tử ở trong ngục tự sát. Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp sắc mặt bỗng, góc chuyện audio.com, chốc tái nhợt mà Hạo Vân Đế lại một hơi ngất đi, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp hai người không kịp nghĩ đến chuyện của Tam Hoàng tử nữa, liền nhào tới trước giường Hạo Vân Đế. Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, Phượng Lan Dạ đi tới ý bảo hai người họ đứng lên, nàng tới bắt mạch cho Hoàng thượng, cuối cùng xác định Hạo Vân Đế không có chuyện, chẳng qua là khí huyết vọt tới đỉnh đầu, một lúc không chấp nhận được cho nên mới ngất đi. Nguyên Phạm, lập tức truyền ngự y tới kê đơn thuốc cho Hoàng thượng, nơi này giao cho Ngũ Hoàng huynh, chúng ta đi hình bộ đại lao, xem xét đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Phượng Lan Dạ trầm giọng bố trí đi xuống, Nguyên Phạm lập tức xông ra ngoài, mà tâm tình của Nam Cung Duệ trầm trọng nên cũng không nói gì nữa, ngơ ngác nhìn Phụ Hoàng trên giường, đây rốt cục là chuyện gì? Tại sao lại liên tiếp phát sinh những chuyện như vậy? Nam Cung Diệp đi tới lôi tay của Phượng Lan Dạ nói. Đi thôi, hai người vội vàng vọt ra khỏi Tiêu Nguyên Cung, bên ngoài cửa điện Tây Môn Vân đang lo lắng đi qua đi lại, vừa nhìn thấy Tề Vương cùng Tề Vương Phi đi ra ngoài, dồn dập mở miệng. Tam Hoàng tử ở trong ngục tự sát, hắn đang yên lành tự sát làm gì? Hoàng thượng còn không có phán hắn tội chết đâu, hắn chết cái gì, chỉ sợ chưa chắc là tự sát, hôm nay có người nào đi qua phòng giam. Nam Cung Diệp mặt mũi thị huyết, Lăng Hàn ngoan lệ, bước nhanh đi ra ngoài. Tây Môn Vân đi theo sát phía sau cùng nhau rời đi Hoàng Cung, vừa đi vừa nói. Hôm nay Sở Vương Điện Hạ tới thăm qua hắn, Sở Vương đi không lâu Tam Hoàng tử liền tự sát. Tây Môn Vân bẩm báo, Nam Cung Diệp sắc mặt âm u, con ngươi thâm trầm giống như vực sâu vạn trượng, gần từng chữ mở miệng. Tại sao để cho Sở Vương gặp Tầm Hoàng huynh, lúc đó các ngươi ở chỗ nào? Chúng ta đang ở ngoài ngục, thật ra thì lúc Sở Vương gặp Tam Hoàng tử toàn bộ chúng ta vẫn canh giữ ở ngoài cửa ngục, đợi đến khi hắn ra đi Tam Hoàng tử vẫn còn rất tốt, nhưng một lát sau, thì Lao Tốt liền phát hiện chuyện không bình thường, nói Tam Hoàng tử tự sát. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không nói lời nào, ba người thật nhanh đi đến hình bộ đại lao. Trong phòng giam, đứng đầy quan viên của hình bộ, lần này Tam Hoàng tử tự sát, chỉ sợ bọn họ cũng không thoát khỏi tội, vừa nhìn thấy Tề Vương cùng Tề Vương Phi xuất hiện, hình bộ Thượng Thư Vân Hải dẫn một đám người quỳ đầy đường, sợ hãi mở miệng. Bọn thần đáng chết, các ngươi quả là đáng chết, người tiến vào thì còn tốt, bỗng nhiên lại nói tự sát, huống chi có phải là tự sát hay không, còn không biết, các ngươi thật đáng chết. Nam Cung Diệp tức giận trách mắng, sắc mặt thị huyết hết mức, Tề Vương luôn luôn lãnh chìm lại lên cơn giận dữ như thế, ai trong hình bộ cũng không nói một lời chỉ cúi đầu quỳ gối phía ngoài, có người gan nhỏ thậm chí còn run lên. Cửa lao rộng mở, Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp bị đặt trên mặt đất, sắc mặt xanh đen một mảnh, đây là biểu hiện của việc chúng độc bỏ mình, Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới mọi người, đi thẳng vào, ngồi xổm người xuống nhìn Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh như nước của hắn, nghĩ tới lời nói của hắn hôm qua đối với nàng. Thanh Nhã, ngươi cùng hoàng đệ lúc này rời đi thôi, người hoàng thất sẽ không ai có kết quả tốt. Hắn thật là tự sát sao? Nàng tuyệt đối không tin, phụ hoàng đã buông lỏng khẩu khí, hắn vốn là không có chuyện gì, nhưng bây giờ lại tự sát, Phượng Lan Dạ vươn tay kiểm. Góc chuyện audio.com, cha, xem xét mí mắt ngón tay còn có khoang miệng, trên mặt ẩn ẩn có thi ban xuất hiện, đã chết khoảng 2-3 canh giờ rồi. Sở Vương Điện Hạ lúc nào tới đây? Phượng Lan Dạ trầm giọng hỏi, Tây Môn Vân lập tức bẩm báo. Buổi trưa tới, Phượng Lan giả tính toán xem buổi trưa tới bây giờ là giờ Thân, cùng với thời gian thi ban xuất hiện là phù hợp. Ánh mắt Phượng Lan giả thầm chìm xuống, xoay mình nhìn về đám người ở cửa lao. Là ai phát hiện hắn đầu tiên? Cách Trương.